Đại nữ đang ngủ trưa cũng bị mùi thơm bay khắp bốn phía đánh thức. Bé nhìn lò nướng chảy nước miếng. Cách chương.